Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, cái này làm như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm tâm tình đâu. Ngược lại là nói cái này hỏa long quả, Dương Vân vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đợi buổi tối dưới mỏ quáng long nhân vừa là đưa quá muộn cơm. Không chỉ là Dương Vân, liên đới Ngô Hưng Sinh ba người sáng rực ánh mắt đồng thời để mắt tới Cố Hoành Lượng. Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần, cái này hỏa long quả mặc dù là thần vật, nhưng bây giờ đồng dạng bị áp chế tại địa phương quỷ quái này. Linh lực sớm đã sói mòn 7-8 phần. Các người tốt nhất vẫn là không muốn ôm quá lớn tưởng niệm. Cố Hoành Lượng không cách nào, nhìn bốn phía không có người bên ngoài về sau, bắt đầu đi đào hắn nhà tù nơi hẻo lánh. Thật lâu, nhìn hắn cầm một cái có chút tổn hại chữ vật giới chỉ nói. Đồ vật là tìm được, bất quá ta lúc trước còn có tu vi lúc ở phía trên bố trí không ít phong ấn. Hiện tại bằng vào ta cơ thể bên trong nguyên lực, hẳn là mở không ra. Nghe xong lời này, Ngô Hưng Sinh ba người kém chút không có mắng nữ lương. Cái này mở cái gì vũ trụ trò đùa. Từ ban ngày chờ mong đến bây giờ, đột nhiên liền nói phía trên thực hiện phong ấn mở không ra. Đây không phải thuần túy trêu người à? Đương nhiên, sự tình cũng xác thực như thế. Lúc ấy Cố Hoành Lượng tiến vào cái này đại lao lúc vẫn là thiên vị cường giả. Thi triển phong ấn chi thuật tự nhiên cũng vô cùng lợi hại. Nếu không tại nơi này chắc là tiết lộ một điểm tin tức sớm bị địa long người lục soát đi. Cho nên tiếp xuống bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc nhẫn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Dù sao cũng là thiên vị phong ấn a, trừ phi khôi phục công lực. Nếu không cái đồ chơi này chỉ có thể là cái bài trí. Cố Hoành Lượng a, Cố Hoành Lượng, nhìn ngươi làm được chuyện gì? Tiểu lão đệ là có chút nguyên lực, có thể còn thiếu rất nhiều. Trừ phi tiểu lão đệ có thể đột phá thiên vị, nếu không trông cậy vào hắn cũng không nghĩ. Cố Hoành Lượng xấu hổ cười nói, ta lúc ấy nói ta có thể đánh bạc không tính lừa các ngươi đi. Chỉ là cái đồ chơi này ngay cả ta hiện tại cũng mở không ra. Coi như các ngươi oán trách ta, vậy ta cũng không có cách nào a. Nếu là mở ra, cũng không chỉ hỏa long quả, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược loại hình. Ngươi ngậm miệng đi ngươi, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Cuối cùng còn không phải làm nhìn xem chiếc nhẫn chảy nước miếng. Cũng không phải lòng ngứa ngáy một ngày, kết quả liền đến cái này phá sự. Quá mất hứng, không là bình thường mất hứng. Ta cảm thấy con hàng này nên bị kéo ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bị oán trách cực kỳ, Cố Hoành Lượng chừng hai mắt một cái nói. Ba người các ngươi có chừng có mực a, có chiếc nhẫn tối thiểu có cái tưởng niệm. Không chừng có một ngày nơi này phong ấn yếu bớt, liền có thể mở ra, đến lúc đó hấp thu một chút linh lực, có thể chạy đi cũng khó nói, vì Long hiện tại nhất định muốn canh cánh trong lòng a. Dương Vân, ngoặc kép, nếu không, các người đừng vội, trước đem chiếc nhẫn lấy tới ta xem một chút. Tốt a, dù sao cũng đánh không đến, bất kể nói thế nào, tiểu lão đệ ngươi còn có chút nguyên lực. Vậy ngươi xem nhìn có hay không những biện pháp khác có thể mở ra phong ấn phía trên. Cách qua, hàng rào, Dương Vân tiếp nhận chữ vật giới chỉ, sau đó nhẹ nhàng bóp mấy cái pháp quyết, chữ vật giới chỉ phong ấn phía trên trực tiếp bài trừ. Nhẹ nhõm phải quả thực không muốn nhấc hài lòng. Cứ như vậy bị mở ra á, Cố Hoành Lượng bốn người cùng nhau há to miệng, một khắc này. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây bởi vì Dương Vân mà hoài nghi lên nhân sinh. Bình tĩnh, là các ngươi suy nghĩ nhiều. Lần này thật đúng là không phải Dương Vân nhất định phải biểu hiện mình cái gì. Mà là thế này chữ vật giới chỉ phong ấn phía trên cơ bản đã bị suy yếu đến cực hạn. Phàm là có cái lưỡng nghi cảnh tu vi đều có thể mở ra. Nói như thế nào đây? Cái này thần ma ngục duy trì trận pháp có thể tước đoạt linh lực. Chiếc nhẫn này ở chỗ này đã có mấy trăm năm thời gian. Năm rộng tháng dài bị tước đoạt. Phía trên phong ấn lực lượng một trận xuống đến thấp nhất. Cho nên mở ra thật đúng là không phải việc khó. Dương Vân thở dài. Không phải ta bản lãnh lớn, mà là phong ấn phía trên đã tương đương yếu kém. Chính là như vậy, bốn người giật mình, thần sắc lúc này mới tốt một điểm. Biết cái này tiểu lão đệ là cái yêu nghiệt, nhưng mà cái gì sự tình đều có thể giải quyết. Kia không khỏi quá khủng bố. Đúng, phải nói chiếc nhẫn kia liền xem như cố lão ca thẻ đánh bạc đi. Vậy thì tốt, liền để ta xem một chút bên trong có cái gì tốt đồ chơi. Cái này cùng mở bảo dương đồng dạng, hoặc là nói cùng loại đang chơi trò chơi lúc đột nhiên thu hoạch được một phần thần bí đại lễ. Dương Vân tự nhiên mà thành ở trong nội tâm dâng lên vô hạn hứng thú cùng chờ mong. Nói thế nào chiếc nhẫn người sở hữu đã từng cũng là quát tháo phong vân đại lão. Chắc hẳn sẽ không quá khiến người ta thất vọng. Mở ra chiếc nhẫn về sau, Dương Vân lập tức bị bên trong lâm lang chói mắt đồ vật mê con mắt. Chiếc nhẫn này nội bộ có chừng mười mấy lập phương, mà linh thạch cơ bản chiếm 1/3, còn lại thì là một chút thiên tài địa bảo loại hình. Còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, vốn chính là trong lúc vô tình xuất ra trong đó mấy khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng nào nghĩ tới, ta sát, thế mà vỡ vụn. Người có thể tưởng tượng trước một khắc còn tại trong tay rạng rỡ chói mắt tinh thể. Sau một khắc trực tiếp phong hóa là bực nào làm cho người ta không nói được lời nào sự tình sao. Mà bây giờ, Dương Vân liền kinh lịch đến. Không chỉ là hắn, liền đới bốn người đều là trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra, liền xem như phong ấn tại giới chỉ nội bộ. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi thần ma ngục duy trì pháp trận ăn mòn. Cái này thần ma ngục quả nhiên không hề tầm thường. Cũng không cần đến như thế cảm thán đi. Chúng ta nhiều người như vậy cùng linh thạch này khác nhau ở chỗ nào? Không đều mỗi năm ngày ngày bị tước đoạt linh lực sao? Đều như thế nha, mà Dương Vân bên này xuất ra một ít linh thạch lúc này phong hóa. Xuất ra một ít linh thảo đan dược, lúc này khô héo tan rã. Nguyên bản còn nghĩ lấy cẩn thận một điểm phòng ngừa linh khí tiết lộ bị địa long người phát giác. Hiện tại xem xét, phải, đã hoàn toàn không có cần thiết này. Bóp cái pháp quyết, dứt khoát đem toàn bộ chiếc nhẫn đồ vật trực tiếp chút xuống ra. Khá lắm, ra đồ vật đã không phải là đồ vật, toàn mẹ nó thành bột phấn cùng bụi mù. Như thế chàng diện, thấy ở đây mấy người từng cái mặt đen lại. Thần ma ngục đúng là như thế. Khủng bố như vậy, đào đào nhạt nhạt, lựa chọn tuyển tuyển. Đợi khi tìm được Cố Hoành Lượng nói tới 10 khỏa hỏa long quả về sau, ngay cả Dương Vân cũng nhịn không được nhếch miệng. Cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết thần vật. Trong truyền thuyết mây rủ xuống quốc hoàng thất độc chiếm hỏa long quả. Nhìn trước mặt bầy biện 10 khỏa khô quắt cơ hồ ra bọc xương quả. Dương Vân cảm thấy không nhổ nước bọt đều nhanh sắp điên. Kỳ thật lúc trước chính mình cũng phi thường mong đợi tốt a. Vốn còn nghĩ có thể xông một đợt cảnh giới đâu. Hiện tại tốt, linh lực cơ bản đã tiêu vong 95%. Trắng chờ mong, mà Cố Hoành Lượng càng là không chịu nổi. Xem xét hỏa long quả cái dạng này, lúc này gào khóc, ông trời a, ta lúc đầu liều sống liều chết đến tột cùng là vì cái gì a? Vì cái gì lão thiên muốn như thế đợi ta a? Cố lão ca đừng khóc, khô quát liền khô quát đi, không phải còn có một chút điểm linh khí sao? Tới tới tới, đại gia mỗi người hai cái nếm thử tươi. Có một chút linh lực chẳng phải là so không có mạnh. Lời nói này phải thực tế. Chí ít tầm có lưu một điểm linh khí sao. Liền xem như liếm cũng liếm hai ngụm tốt. Đem hỏa long quả phát ra ngoài. Dương Vân chính là vô ý một cái quay đầu. đột nhiên nhìn thấy trên đất bột phấn trồng bên trong tựa hồ còn có cái gì đang nháy sáng. Rất nhanh liền đem ánh mắt rời quá khứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.